Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng và chào mừng các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, chương 1. Có tiền Nam Tử Hán, không tiền Hán Tử Khó. Thành phố Đông Hải, Trung Quốc. Màn đêm buông xuống, bây giờ cũng là mùa hè nên thời tiết cũng khá nóng bức. Mặc dù là ban đêm, nhưng nhiệt độ ở thành phố Đông Hải cũng không giảm, mà càng kinh khủng hơn, trên 40 độ. Trên con đường rộng rãi, sáng rực bởi những ánh đèn neon, cuộc sống về đêm mà người người hàng mong có lẽ cũng đã bắt đầu. Đêm đến, mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều các cô gái, đầy đủ thể loại, nào là quần short, váy ngắn, khoe đùi trắng nõn như tuyết, như những cây kem thơm ngon, làm cho những thằng con trai nhìn thấy mà chỉ muốn xông lên sờ mó một cái. Tại công viên Trung Sơn, đâu đó truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, một âm thanh chửi rủa của một người con gái. Có không ít người vây quanh nơi đây để xem náo nhiệt, mà nhân vật chính lại là hai nữ và một nam. Người nam tên là Diệp Lăng, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học đã được 2 năm, tướng mạo dễ nhìn, thân cao 1m85, khoác trên mình một áo sơ mi đơn giản, chẳng qua sắc mặt của hắn có phần tái nhợt, giống như là mất hồn. Đứng bên cạnh Diệp Lăng là một cô gái, tuổi tác có vẻ nhỏ hơn Diệp Lăng một chút, thoạt nhìn nàng tầm 23 đến 24 tuổi. Dáng dấp nàng cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan gầy gò, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, gò má trắng nõn vô cùng mịn màng, mũi cao dọc dừa tinh xảo làm rung động lòng người, kèm với mái tóc dài đen bóng mượt như thác nước, làm toàn thân nàng tỏa ra khí chất như tiên nữ hạ phàm. Cô tên là Lâm Vũ Tình, không chỉ có tướng mạo xinh đẹp mà vóc người còn thuộc dạng cực phẩm, cao 1m7, cân nặng không tới 60kg. 60kg này không phải là cân nặng thật sự, mà còn bao gồm chiếc áo sơ mi kèm theo một số phụ kiện mà cô đang mang. Chiếc áo sơ mi càng không thể che giấu đi được bộ ngực ngạo nghễ đang phập phồng của cô. Bờ mông trắng trẻo, tròn trịa, được phối cùng chiếc quần sóc jean càng làm người ta thêm chảy nước miếng. Cứ tưởng chừng đây là vóc người do ma quỷ tạo ra. Đứng đối diện với Lâm Vũ Tình và Diệp Lăng là một người con gái. Người con gái này dáng dấp cũng khá đẹp, tuy kém Lâm Vũ Tình một chút, chẳng qua là trên mặt trang điểm phấn son. Chỉ cần một cơn gió nhẹ hiu hiu là có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc. Cô ta tên là Lưu Phỉ, tóc dài uốn thành tóc xoăn, một nửa mái tóc đen nhuộm thành màu tím, thoạt nhìn rất là sành điệu, toàn thân đều là hàng hiệu. Cầm trong tay là chiếc ví Louis Vuitton, thời thượng từ Italia. À, nhìn về phía Diệp Lăng với ánh mắt trào phúng. Diệp Lăng, câu hỏi của tôi anh không trả lời được sao? Lưu Phỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trầm trọc nói. Từ lúc bắt đầu học đại học, hai chúng ta đã ở cùng nhau. Anh đã cho tôi được cái gì? Anh có thể cho tôi được những gì đây? Đừng nói với tôi là anh có tiềm lực gì đó. Năm nay anh cũng đã qua 25 tuổi. Tôi và anh không giống nhau. Chờ anh. Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi chỉ hy vọng ở tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, có thể hưởng thụ tốt nhất những thứ hạnh phúc trong cuộc đời này. Chuyện này có gì là sai? Con gái không dựa vào tuổi trẻ thì dựa vào cái gì? Chả lẽ dựa vào anh sao? Hay là quên đi. Dù sao đi nữa thì anh cũng chỉ là một tên nghèo hèn. Tôi mà còn theo anh, chỉ sợ cả đời đều không được mặc được món đồ chỉ vài chục nghìn. Cả đời cũng không cầm nổi một cái túi xách tay hàng hiệu. Cả đời cũng không cầm được 100.000 tệ, hoặc lái những chiếc xe BMW sang trọng. Giọng nói của Lưu Phỉ rất lớn, hơn nữa, cũng không có chút gì gọi là ngại ngùng. Mặc dù xung quanh có nhiều người đều tỏ vẻ bất mãn với cô, có điều cô ta vẫn cứ tiếp tục nói. Trong suy nghĩ của Lưu Phỉ, nữ nhân là phải dựa vào tuổi thanh xuân của mình, nhất là phải như nàng vậy. Dù nữ nhân có dáng dấp xinh đẹp, lúc còn trẻ không tiêu xài, chờ già rồi, thanh xuân không có, còn suy nghĩ gì đến việc tiêu xài nữa. Đúng, anh rất tốt với tôi. Anh yêu tôi biết điều đó, nhưng... Nhưng anh cũng nên suy nghĩ một chút, sinh hoạt hàng ngày là cần cái gì? Tình yêu à? Anh có thể lấy tình yêu ra ăn được không? Thứ tôi thích đúng là vật chất, hư vinh. Còn anh tốt với tôi về mặt tinh thần thì có lợi ích gì đây? Nếu có bản lĩnh thì hãy mua cho tôi một cái ví hàng hiệu nổi tiếng thực sự đi. Được rồi. Chỉ có tên nhà quê như anh, muốn tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn quan hệ cũng không có quan hệ. Anh lại là một tên nhân viên quèn, liều mạng làm việc, công tác cả tháng mà không kiếm ra được mấy ngàn tệ, còn chưa tính ăn uống, tiền thuê phòng, chờ anh mua đồ hiệu cho tôi, không biết đến bao giờ nữa. Anh chính là một thằng nghèo hèn, là một thằng nghèo hèn. Đủ rồi, Lâm Vũ Tình tức giận đến mức không nghe nổi nữa, trên đôi gò má xinh đẹp đỏ ửng tràn đầy sự phẫn nộ. Lưu Phỉ, cô đúng là nữ nhân ham mê tiền bạc. Khi cô nói những lời này, sao không nghĩ đến những lúc cô bị bệnh? Anh Diệp lập tức đến tận 2-3 giờ sáng chăm cô, chạy đi mua thuốc cho cô, sau đó chạy hơn 10 dặm đường chỉ để đưa thuốc cho cô. Làm sao không dùng não suy nghĩ một chút, lúc bố cô bị bệnh là anh Diệp xếp hàng cả ngày, hơn nữa bị bọn bán vé đánh một trận mới đăng ký cho bố cô một chuyên gia trị liệu tốt. Bây giờ cô có tiền, dựa vào đám con ông cháu cha, lại tới đây nhục mạ Diệp đại ca. Cô có phải còn là con người nữa không? Tôi muốn vũ nhục anh ta sao? Là chính bản thân anh ta tìm đến ăn chửi mới đúng. Lưu Phỉ trừng mắt với Lâm Vũ Tình, sau đó nhìn về phía Diệp Lăng, cười lạnh nói. Trước đó tôi đã nói qua cho anh ta biết là tôi muốn chia tay, nhưng anh ta cứ quấn quýt lấy tôi. Tôi mắng anh ta thì sao hả? Trong mắt cô, tiền thực sự quan trọng như vậy à? Diệp Lăng ngẩng đầu, còn mắt có chút đỏ lên. Anh cảm thấy thế nào? Lưu Phỉ không chút thương hại nói. Ở trong mắt tôi, tiền không số 2 thì cũng là số 1. Nói vậy, đủ hiểu chưa? Nói xong, Lưu Phỉ lại mở túi sách ra, rút ra tấm thẻ ATM rồi ném đến trước mặt Diệp Lăng. Nói thế nào nữa thì tôi với anh cũng quen nhau mấy năm. Anh đối xử với tôi coi như cũng không tệ. Tôi cũng không phải là người không có lương tâm. Trong thẻ này có 5 vạn tệ, xem như tôi báo đáp lại quãng thời gian anh chiếu cố cho tôi. Dứt lời, Lưu Phỉ xoay người rời đi. Cầm lại đồng tiền dơ bẩn của cô đi. Diệp Lăng có vẻ ầm trầm nói. Ơ, còn cự tuyệt. Lưu Phỉ hé môi nở nụ cười. Anh nghĩ rằng bây giờ tôi còn không biết tình huống của anh sao? Không có việc làm. Tiền thuê nhà cũng đã thiếu nợ hơn 3 tháng. Còn không trả, sợ cũng sẽ bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Đều đã sống đến giờ, còn chú trọng đến mặt mũi làm gì nữa. Dù tôi có phải làm ăn mày, cũng sẽ không cầm tiền của cô. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Được. Lưu Phỉ biến sắc, đi tới nhặt tấm thẻ ATM lên, chuẩn bị rời đi thì nói. Chỉ mong anh có phần bản lĩnh, đời này đừng đến cầu tôi. Không phải là dựa vào công tử cả sao? Coi mình là gì chứ? Loại con gái này ở trong mắt đám phú nhị đại kia cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, sớm muộn sẽ có ngày bị vứt bỏ. Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Vũ Tình đang lộ vẻ tức giận. Diệp Lăng không nói gì, sắc mặt âm trầm đi về hướng khác. Hiển nhiên nỗi đau mà Lưu Phỉ mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ. Anh Diệp, anh đi đâu đấy? Chờ em chút. Lâm Vũ Tình đuổi theo sau. Anh muốn ở một mình. Diệp Lăng khoác tay, ý bảo Lâm Vũ Tình đừng đi theo. Lâm Vũ Tình lo lắng, chẳng qua nàng rất nghe lời Diệp Lăng, nên không tiếp tục đuổi theo. Diệp Lăng không biết mình đã đi được bao lâu rồi, hắn không để ý đến mọi thứ. Cứ đi thẳng tới con đường lớn. Hiện tại đã là rạng sáng, trên con đường có rất ít xe và người đi đường. Diệp Lăng mông lung, cứ đi, đi mãi mà không có mục đích. Hắn đi ngang qua con đường lớn giống như một cái xác không hồn, thẳng về phía đối diện. Bíp, bíp. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên sáng lên hai ánh đèn chói mắt, kèm theo đó là tiếng kêu inh ỏi, chói tai. Đây là cả một đoàn xe, chừng hơn 12 chiếc. Hơn nữa, toàn bộ đều là siêu xe. Thấp nhất cũng là Porsche Panamera, tốc độ cực nhanh, chạy với tốc độ hơn 150 km/h, là đám chuyên môn thừa dịp lúc rạng sáng mà đua xe. Đoàn xe nhanh chóng chạy đến gần Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng giống như không nhìn thấy. Bíp, bíp. Tiếng còi kia kêu ngày càng chói tai. Trong chiếc xe chạy đầu tiên, chuyển ra tiếng nói hùng hổ ý bảo Diệp Lăng tránh ra. Nhưng tài xế trên chiếc xe phía sau lại không nhìn thấy Diệp Lăng. Trong đó có một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, một người con gái trẻ tuổi, có vóc dáng cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt nàng tái nhợt ngay lập tức, bởi vì xe của nàng đã đến trước mặt Diệp Lăng. Đùng, phốc. Tiếng phanh xe vang lên chói tai, bởi vì tốc độ của Ferrari quá nhanh, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một vệt đen dài. Chẳng qua xe của nàng chạy với tốc độ quá nhanh, hơn nữa lúc phát hiện Diệp Lăng thì khoảng cách đã quá gần. Tuy phanh gấp nhưng Diệp Lăng vẫn bị tông trúng, thân thể giống như diều đứt dây văng xa ra ngoài. Đám còn lại cũng đều thấy được cảnh này, lập tức phanh xe lại, không đùa nữa, họ vội vàng dừng xe lại, chạy tới phía Diệp Lăng. Thôi xong, xong rồi, mình đâm chết người rồi. Tại chiếc siêu xe Ferrari, cô gái rơi vào hoảng loạn, vẻ mặt xinh đẹp trắng bệch, còn mắt trừng lớn, đùng, đùng, âm, âm. Cũng vào thời điểm này, bầu trời có phần tối lại, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét. Một tia sấm sét đánh xuống vừa lúc bổ vào trên người Diệp Lăng. Chủ nhân của từng chiếc siêu xe bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Thành Tâm, người không sao chứ? Một người thanh niên với dáng vẻ đẹp trai mở cửa xuống xe. Hàn Thanh Tâm lại càng hoảng sợ, vội vã mở cửa xuống xe, lo lắng mà hỏi, anh ta đã chết rồi sao? Tên nam tử trẻ tuổi do dự một chút rồi nói, chắc là chết. Dù sao tốc độ xe cũng nhanh như vậy. Hàn Thanh Tâm bỗng có cảm giác đầu trống rỗng. Nhưng mà trước khi chết, anh ta còn bị sét bổ cho một cái. Xem như anh ta chết thật rồi. Chúng ta cũng có thể nói là bị sét đánh chết. Nam tử trẻ tuổi nói. Mau tới đây, tên này chưa có chết, còn thở. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một giọng kinh ngạc vui mừng. Hàn Thanh Tâm sững sờ, trong con người lập tức lộ ra hy vọng, vội vã hướng Diệp Lăng chạy tới. Lúc nãy Diệp Lăng bị Ferrari va vào, hầu như cả người xương khớp đều bị gãy, hơn nữa lôi điện đánh trúng một cái, hiện tại toàn cơ thể đều đen xì, nhìn như bị cháy rụi. Hay là để cho tên này ở chỗ này tự sinh tự diệt đi, nếu không chuyện chúng ta đua xe cũng bị phanh phui ra, chuyện Hàn Thanh Tâm đâm chết người cũng không gạt được. Nếu như hắn chết ở nơi này, chúng ta còn có thể nói là do sấm sét đánh chết. Tên nam tử trẻ tuổi kia nhìn Diệp Lăng do dự nói. Hàn Thanh Tâm lập tức kiên định lắc đầu rồi nói, anh ta còn chưa có chết, tôi muốn đưa anh ta đi bệnh viện. Vốn là tôi tông anh ấy, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết ở nơi này. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi kia còn muốn nói điều gì, Hàn Thanh Tâm lại nói, không nhưng nhị gì cả, việc đua xe tôi cũng sẽ không nói cho người khác, cũng sẽ không khai ra mấy người, việc này tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nói xong, Hàn Thanh Tâm lấy điện thoại di động ra, bấm nhanh 120 gọi cấp cứu. Chương 2: Tiên đế trọng sinh tại địa cầu. Bỗng nhiên Diệp Lăng tỉnh lại, hiện tại hắn đang ở trên xe cứu thương, chẳng qua bây giờ không còn là Diệp Lăng nữa. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Diệp Lăng lúc trước đã bị chiếc xe Ferrari đụng chết, coi như không bị đụng chết, cũng bị sét đánh chết. Diệp Lăng bây giờ chính là một người khác trọng sinh tới, chỉ thiếu chút nữa. Diệp Lăng lắc đầu một cái, có vẻ không cam lòng. Bỗng nhiên Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, ta không vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp, theo lý thuyết hẳn đã hồn phi phách lạc. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng bỗng ngồi bật dậy, khi thấy cơ thể mình đen thui, còn quần áo thì rách nát, biểu tình trên mặt lập tức ngơ ngác. Ta còn sống. Diệp Lăng trừng to mắt, khuôn mặt đen thui lộ vẻ kích động. Đây là nơi nào? Diệp Lăng nhìn bốn phía một cái, trong đầu bỗng nhiên có hàng loạt ký ức dâng lên. Trái đất, năm 2016. Diệp Lăng, Lưu Phỉ, Lâm Vũ Tình. Diệp Lăng lẩm bẩm, những ký ức này chính là ký ức của thân thể Diệp Lăng khi còn sống. Lão tử lại trọng sinh. Diệp Lăng không thể tin được, hắn không thể tin được, và cả các bác sĩ lẫn y tá trên xe cũng đều không thể tin được. Vừa mới đây, ngay cả hô hấp của hắn còn rất yếu ớt, hít vào nhiều, thở ra thì ít, mà lúc này lại giống như một người không có chuyện gì. Xác chết vùng dậy, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người trên xe. Trần Nghiên vừa mới tốt nghiệp đại học, đến thành phố Đông Hải, đang thực tập tại Đệ Nhất Nhân Dân Y Viện. Lý luận của cô nàng vô cùng vững chắc, chỉ là thiếu thực tiễn. Từ trên người đàn ông đen thui này, cô nàng cũng đã biết cái gì gọi là thi thể. Nhưng, theo lý mà nói, Diệp Lăng đã bị đụng thịt nát xương tan, nội tạng xuất huyết, cuối cùng lại bị thiên lôi bổ cho một nhát như vậy, tuyệt đối là không thể sống nổi. Nhưng bây giờ, xác chết sống lại. Nhìn thấy Diệp Lăng bỗng ngồi dậy, Trần Nghiên trừng to đôi mắt, hoảng sợ kêu lên. Người xung quanh lại càng hoảng sợ, còn Diệp Lăng thì biết thì bị tiếng thét chói cả tai làm cho chấn động tỉnh lại. Mỹ nữ, này, này, cô nhìn kỹ một chút, tôi như thế này là chết rồi sao? Diệp Lăng ngoắc ngón tay với Trần Nghiên, xem thường, nói, lão tử đây là trọng sinh mà. Trong lòng Diệp Lăng quả thực là vô cùng cao hứng. Tuy là sau khi dung hợp ký ức, Diệp Lăng biết trên địa cầu linh khí rất thừa thớt, không thích hợp tu luyện, rất khó khôi phục lại cửu kiếp tiền đế kiếp trước, nhưng mấu chốt là có thể còn sống là rất tốt rồi. Ở dưới Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, nếu như không độ kiếp được thì hồn phi phách lạc, sẽ trực tiếp tiêu tan, nào có cơ hội trọng sinh. Huống hồ, địa cầu này quả thực là quá yếu, dựa vào kinh nghiệm của mình kiếp trước, tuyệt đối có thể sống thoải mái. Ha ha, ông trời không tuyệt đường ta. Biết trước kiếp trước ta tu luyện mệt mỏi như vậy, kiếp này cho ta đến địa cầu hưởng phúc. Diệp Lăng nhếch miệng lên, cười hắc hắc, kết hợp gương mặt lúc này đã bị sét đánh đen thui. Trông hắn thật kinh dị. Anh chưa chết sao? Nhưng anh... Đừng nói là bị sét đánh thành tên điên đó chứ. Hàn Thanh Tâm ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng, là cô đâm vào Diệp Lăng, đương nhiên cô phải phụ trách. Này anh không sao chứ? Hàn Thanh Tâm thận trọng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lăng ngưng cười, khuôn mặt co giật một cái. Cô xem tôi giống như có chuyện gì sao? Xương khớp cả người tôi đều bị đụng thành từng mảnh nhỏ, chỉ ít cũng là bị thương tàn phế. Diệp Lăng nói. Hàn Thanh Tâm sững sờ, khẩn trương đáp. Nhưng mà trông anh không giống như bị thương mà. Đó là bởi vì tâm tình của tôi đang rất tốt. Diệp Lăng vừa nhắm hai mắt lại, trực tiếp nằm ở trên giường bệnh. Chính là hai chữ giả chết. Trên thực tế, Diệp Lăng thật sự không có chuyện gì. Như Hàn Thanh Tâm nói, nội tạng của Diệp Lăng xuất huyết rất nhiều, thậm chí có một cây xương sườn trực tiếp cắm vào tim. Nếu không chết, cũng không sống được lâu. Chẳng qua, hiện tại Diệp Lăng trọng sinh qua đây, những thương thế kia liền biến mất tựa như không có. Chính là một đạo thiên lôi kia bổ trúng khiến Diệp Lăng hắn trọng sinh tới. Chuyện này thật là không có khả năng. Cánh tay nhỏ nhắn của Trần Nghiên nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực một cái, trong ánh mắt đầy vẻ bất khả tư nghị. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người bị thương nặng như thế lại vẫn có thể vui vẻ vậy sao? Thành phố Đông Hải, Bệnh viện Nhân dân số 1. Trong phòng bệnh, Diệp Lăng nằm ở trên giường, trước mặt là ba tô mì thịt bò. Rầm, hắn uống hết cả ba tô, Diệp Lăng ợ một cái, có vẻ rất thỏa mãn. Ăn thật là ngon. Hàn Thanh Tâm trừng to mắt, mì thịt bò mà thôi, thật sự ngon như vậy sao? Sao khi mình ăn không cảm thấy ngon như vậy nhỉ? Nàng sao có thể biết kiếp trước Diệp Lăng đâu phải là người địa cầu, nên sao có thể ăn được mì sợi ngon như thế? Không phải khoác lác. Kiếp trước Diệp Lăng ăn không ít linh đan rượu dược, nhưng mùi vị so với tô mì trên địa cầu thì kém xa. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, xinh xắn, trên mắt mang một cái kính cận kết hợp với khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu. Tuy mặc áo khoác, bác sĩ từ đầu tới chân, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua nhìn thấy những đường nét nhàn nhạt phía trong bộ áo khoác, đúng là vóc người tuyệt sắc tinh xảo. Vưu vật, mắt Diệp Lăng sáng rõ. Hắn bỗng có cảm giác được tinh cầu tên là trái đất này, dù ít linh khí, nhưng mỹ nữ thì thật là nhiều. Bác sĩ xinh đẹp, trước mặt tên là Ulau. Y tá xinh đẹp trên xe cứu thương là Trần Nghiên, còn người ngồi bên cạnh mình là người lái xe xinh đẹp, Hàn Thanh Tâm. Cộng thêm trong trí nhớ của hắn kiếp này còn có Lâm Vũ Tình. Còn một người nữa là Lưu Phỉ, bạn gái mới chia tay của Diệp Lăng cũ, dùng mạo cũng rất khá. Nếu không, há có thể bị đại gia bao nuôi. Kiếp trước, Diệp Lăng không phải là chưa từng thấy mỹ nữ. Khi làm cửu kiếp tiên đế, nữ nhân của hắn có rất nhiều. Hơn nữa, thứ mà hắn yêu thích nhất cũng là nữ nhân. Chỉ là những nữ nhân ở trên trái đất này so với mấy mỹ nữ kiếp trước thì vô cùng khác biệt, nhưng Diệp Lăng cũng không biết nói thế nào. La U cúi đầu nhìn Diệp Lăng, kiểm tra thương thế của hắn. Chẳng qua khi nàng cúi xuống bày ra cái dáng vẻ mê hồn kia làm cho Diệp Lăng trợn mắt ngây người, nuốt một ngụm nước miếng. Từ chỗ của Diệp Lăng nhìn qua có thể xuyên thấu qua cái áo trắng tinh của La U mà thấy được cái áo lót màu đen bên trong. Hiện tại đang là mùa hè nên La U chỉ có mặc một bộ áo blue trắng, mà lúc này khi cúi người xuống ở trước mắt Diệp Lăng thật sự là khiêu khích con thú trong người Diệp Lăng. Trước mắt là hai ngọn núi to lớn ngạo nghễ đang phập phồng nhún nhảy, khiến cho đầu óc Diệp Lăng lập tức phản ứng lại. Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng cái đồ chơi trong lớn trong lớp vải màu đen kia còn có hai viên trông như thế nào. Thực sự không thể tin được, trước đó ở trên xe cứu thương anh gần như đã không có hy vọng sống sót, nhưng bây giờ anh nhìn cái gì vậy? Tên dâm tặc. Cô bác sĩ đang lộ vẻ không thể tin được nhìn Diệp Lăng thì chợt phát hiện tên này đang trừng con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Theo ánh mắt của anh ta nhìn thì La U biết ngay Diệp Lăng đang nhìn cái gì. Khuôn mặt đẹp lập tức đỏ lên, bày ra bộ mặt tràn ngập sự mị hoặc, nhưng trong con người đều là sự tức giận. Dâm tặc, thối tha, nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh. La U cắn răng, nghiến lợi nói. Đồng thời trong lòng La U cũng hối hận, nếu như không phải tối hôm qua mưa to, quần áo còn chưa kịp khô, thì cô sẽ không ăn mặc như vậy, sẽ không cho cái tên này no mắt rồi. Cô là bác sĩ, tôi là bệnh nhân. Bác sĩ đối đãi với bệnh nhân không nên dùng loại thái độ này. Diệp Lăng vội hò một tiếng, không có chút lúng túng nào, nghiêm trang nói. Anh còn có bộ dáng của bệnh nhân sao? Sao anh không bệnh chết luôn đi? La U hừ lạnh nói. Thối lắm, có người nào đối xử với bệnh nhân như cô à? Diệp Lăng trừng mắt, coi chừng bạn trai của cô. Tôi có điện thoại. Hiển nhiên La U không muốn nói chuyện với Diệp Lăng. Tôi nói một câu với Hàn Thanh Tâm, xong rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hàn Thanh Tâm khẽ khẽ hé miệng nhỏ nhắn, sau hồi lâu mới nói thầm ra một câu. Anh ta không phải là bạn trai tôi. Chương 3. Cô ấy 10 vạn, anh thì 1.000 vạn. Nếu như tôi làm bạn trai cô, thì cũng có gì không tốt. Cũng không ủy khuất gì, sao phải vội vã giải thích. Diệp Lăng nhìn Hàn Thanh Tâm cười hắc hắc rồi nói. Hàn Thanh Tâm thiếu chút nữa tức chết. Cái tên này từ đâu chui ra, xứng đôi với cô sao? Nếu anh đã không có chuyện gì thì tôi đi đây. Hàn Thanh Tâm đứng dậy, vóc dáng hoàn mỹ hiện rõ trước mặt Diệp Lăng. Cô ngập ngừng nói. Tôi đã đóng tiền thuốc men, anh cũng nên xuất viện đi. Nói xong Hàn Thanh Tâm định bước ra phòng bệnh. Chờ một chút. Diệp Lăng trợn trừng mắt rồi nói. Mỹ nữ à, đối nhân xử thế không thể như vậy chứ. Dựa theo pháp luật ở đây, đầu tiên cô chạy xe nhanh vào ban đêm là vi phạm, thứ hai cô đâm vào tôi, lẽ nào chỉ trả chút tiền thuốc là xong? Tiền tổn thất tinh thần, còn phí bị thương sắp tàn phế gì đó, những thứ này cô đều phải trả. Sau khi linh hồn của hắn dung hợp với Diệp Lăng, cũng đã dung hợp với ký ức nơi đây, đối với một số thứ ở trên trái đất cũng nhận biết cực nhanh. Tiền tổn thất tinh thần thì tôi biết, nhưng mà phí bị thương tàn phế là cái gì? Anh tàn phế chỗ nào? Phế cái đầu anh à? Hàn Thanh Tâm lộ rõ vẻ tức giận, bất mãn rồi nói. Anh đang dự định vơ vét tài sản của tôi sao? Tuyệt đối không. Diệp Lăng khoát tay áo, nói. Có điều, cô đâm vào tôi, làm xương cốt toàn thân tôi suýt chút biến thành bột phấn. Nếu giám định chắc chắn là bị thương tàn phế rồi. Không phải, ít nhất cũng là tàn phế đến gần chết, thậm chí có khả năng tử vong cao. Anh không phải hiện tại đang rất khỏe mạnh sao? Hàn Thanh Tâm nói. Tôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng có hơi lắp bắp. Bây giờ mình đúng là rất khỏe mạnh. Trên thực tế, Diệp Lăng dung hợp với ký ức Diệp Lăng cũ, biết tình huống của mình bây giờ, trên người không có đồng nào, nghèo. Còn chuyện trước kia hắn bị lưu phỉ rời bỏ, Diệp Lăng cũng không cảm thấy phẫn nộ bao nhiêu. Dù sao, kẻ bị rời bỏ không phải là hắn. Vấn đề quan trọng bây giờ là lấy tiền ở đâu ra. Có thể lái được chiếc Ferrari, cô gái này chắc không phải là người bình thường. Mấu chốt là, mỹ nữ này đụng vào mình, hơn nữa đụng cho thịt nát xương tan mà không chịu bồi thường, còn bảo mình vơ vét tài sản. Được rồi, tóm lại là người đòi tiền đúng không? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Thoạt nhìn tuổi tác của anh ta không chênh lệch với Hàn Thanh Tâm là bao. Gã chính là cái tên trong đoàn đua xe lúc trước. Sau khi Hàn Thanh Tâm đụng phải Diệp Lăng, gã còn khuyên Hàn Thanh Tâm bỏ chạy, đổ thừa cho Diệp Lăng bị sét đánh chết. Gã tên là Trần Hoành, nổi tiếng là một phú nhị đại ở thành phố Đông Hải. Cha gã là chủ tịch của tập đoàn Đông Cường, giá trị chí ít cũng có tầm 10 tỷ. Trước đó Trần Hoành có gọi điện cho Hàn Thanh Tâm. Hàn Thanh Tâm luống cuống bởi vì mình đụng trúng Diệp Lăng nên liền nói cho Trần Hoành biết mình đang ở bệnh viện. Trần Hoành vốn đã rất thích Hàn Thanh Tâm nên đương nhiên là chạy tới ngay lập tức. Chỉ có điều, gã mới vừa đến phòng bệnh đã nghe được Diệp Lăng đang vơ vét tài sản của Hàn Thanh Tâm. Gã không bởi vì Diệp Lăng không có việc gì mà thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại, trong lòng gã lại toát ra một tia giận dữ. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Trần Hoành liếc mắt nhìn Diệp Lăng một cái rồi nói, à, thật vất vả mới bắt được một cái cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua công phu sư tử ngoạn. Nhưng Diệp Lăng vẫn bình tĩnh nói, tôi đòi tiền cô ấy thì mắc mớ gì tới anh? Diệp Lăng liếc mắt nhìn Trần Hoành, trong lòng cũng nhớ tới đám con cháu của các thế lực trên tiền giới kia. Thứ người như vậy trên trái đất gọi là con nhà giàu, phú nhị đại. Diệp Lăng xem thường nhất là những người như thế này. Đời trước, hắn cũng không ít lần cho những loại người như thế này nếm mùi đau khổ. Đời này đi tới trái đất lại càng không thể bỏ qua. Mục đích của cậu chính là tiền. Tôi nói đúng không? Trần Hoành khinh bỉ nhìn Diệp Lăng, trầm chọc nói. Nếu mục đích là tiền, vậy cậu còn quản ai trả làm gì nữa? Miễn cậu có tiền là được rồi. Đừng nói như vậy. Hàn Thanh Tâm bất mãn nhìn Trần Hoành một cái. Hàn Thanh Tâm cũng là phú nhị đại, nhưng được gia đình giáo dục tương đối tốt. Nếu không, cô cũng sẽ không đưa Diệp Lăng tới bệnh viện. Nếu như không phải là bởi vì đêm nay tâm tình cô không tốt, cũng sẽ không đi đua xe, càng không phát sinh sự việc như bây giờ. Anh nói sai gì sao? Thanh Tâm, đối với loại người như thế này thì cần gì phải cho mặt mũi? Trần Hoành nói với Hàn Thanh Tâm một câu, vừa nhìn về phía Diệp Lăng, cao cao tại thượng nói. Mau nói đi, đến cùng, cậu muốn bao nhiêu tiền? Nhưng chúng ta nói trước, tiền có thể cho cậu, nhưng sau đó cậu tốt nhất không nên nói chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không sợ loại người như cậu, chỉ là thêm phiền phức mà thôi. Não mày bị chó ăn à? Diệp Lăng ngồi ở trên giường bệnh, con mắt trừng Trần Hoành rồi mắng. Tao không bị mày đâm vào, cũng không phải được mày đưa tới bệnh viện. Mọi chuyện không liên quan gì đến mày, vậy mà mày tới đây sủa cái gì? Mày cắn cái gì? Tới đây diễn kịch à? Mày chửi ai? Trần Hoành lập tức phẫn nộ, gã đường đường là thiếu công tử của tập đoàn Đông Cường. Từ nhỏ tới lớn, có ai không lễ phép cung kính nói chuyện với gã đâu. Càng chưa nói đến dám mắng gã. Tao đang chửi mày đó. Mày có thể làm được gì tao? Cắn tao à? Diệp Lăng giơ cái tay lên. Mày có bản lĩnh thì đánh tao đi. Bây giờ tao là bệnh nhân. Mày đánh tao xem. Tao đang bị thương tàn phế, nên tiền bồi thường cũng hơi bị nhiều. Trần Hoành tức giận đến cả run người lên. Chẳng qua gã cũng biết những lời Diệp Lăng nói. Bây giờ Diệp Lăng chính là bệnh nhân. Nếu như mình đánh hắn, chẳng may hắn có chuyện gì thì thật là phiền phức. Chẳng qua tôi thấy cậu là bệnh nhân, với lại tôi cũng sẽ không tính toán với tên nghèo kiết xác như cậu. Trần Hoành hít một hơi thật sâu, cười mỉa mai, đem lửa giận đè xuống lại nói. Thanh Tâm là bạn gái của tôi có nghĩa vụ thay cô ấy bồi thường cho cậu. Nói giá đi, đến cùng cậu muốn bao nhiêu tiền? Trần Hoành, anh nói bậy gì vậy? Hàn Thanh Tâm không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Trần Hoành đối với Hàn Thanh Tâm như thế nào, cô thật sự cũng biết. Có điều Thanh Tâm vốn không thích gã. Thanh Tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng ở chung với nhau. Anh là tiểu thiếu công tử của tập đoàn Đông Cường. Em lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn Thị. Nếu như chúng ta cùng một chỗ thì còn gì bằng. Trần Hoành cười nói với Hàn Thanh Tâm. Trong lòng Hàn Thanh Tâm cực kỳ chán ghét, tâm lý thầm nghĩ. Nếu như tập đoàn Đông Cường thực sự đưa cho gã, chỉ sợ là mấy năm sẽ phá sản. Chẳng qua Trần Hoành hiện tại dù sao coi như là đối tác làm ăn với công ty của cha cô. Tuy trong lòng Hàn Thanh Tâm chán ghét, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Này, Cậu đến cùng có muốn tiền hay không? Không nói thì chúng tôi đi. Về sau có chuyện gì thì cũng đừng tìm chúng tôi. Trần Hoành nói với Diệp Lăng. Tôi nói là người đẹp này chỉ cần 10 vạn là được. Diệp Lăng trên dưới quan sát Trần Hoành một hồi, cười nói. Mà nếu công tử ca có tiền như vậy thì 1.000 vạn đi. Cái gì? Trần Hoành nghe Diệp Lăng lập tức muốn điên. Mày định vơ vét tài sản của tao à? Trần Hoành thật sự là tức giận muốn chết. Cần tiền cũng không cần tới 1.000 vạn chứ. Hơn nữa, vì sao Hàn Thanh Tâm là 10 vạn, còn mình thì 1.000 vạn? Chẳng lẽ cái tên này cũng có ý với Hàn Thanh Tâm? Tiền là việc nhỏ, nhưng Hàn Thanh Tâm, Trần... Tiền là việc nhỏ, nhưng Hàn Thanh Tâm, Trần Hoành tuyệt đối không dám khinh thường. Chương 4. Ngực cũng không nhỏ. Tên nhà quê, mày chưa thấy tiền bao giờ à? Trần Hoành chỉ tay vào Diệp Lăng rồi mắng. Tao nói cho mày biết, đừng nói là mày bị thương. Coi như đấm chết mày thì nhiều lắm là bồi thường 400-500 ngàn. Mà mày mở miệng ra là 1.000 vạn. Mày đáng giá sao? Tốt nhất mày đừng có chỉ tay vào người tao. Diệp Lăng nhìn qua Trần Hoành, trong tròng mắt bỗng hiện lên một tia sát khí. Tuy hiện tại toàn bộ tu vi của Diệp Lăng đã không còn, nhưng kinh nghiệm đời trước vẫn còn đó. Diệp Lăng bắt đầu từ một tên tiểu đạo sĩ trúc cơ kỳ, tu luyện tới cửu kiếp tiên đế. Có thể nói là tu luyện không biết qua bao nhiêu năm tháng, sát khí tích góp qua vô số năm đã thâm nhập đến linh hồn rồi. Chỉ cần Diệp Lăng suy nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể bày ra. Trần Hoành bị Diệp Lăng nhìn bằng ánh mắt này thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu tay về, lùi lại mấy bước, trên trán đổ mồ hôi ra như tắm. Đó chỉ là một ánh mắt thôi, sao lại đáng sợ như vậy? Giống như gã đang đối mặt với một con dã thú vậy. Hơn nữa, không phải là một con mà là nghìn vạn con. Trong nháy mắt đó, Trần Hoành có cảm giác như rơi vào địa ngục. Một phế vật. Diệp Lăng cười lạnh rồi nói, đây cũng chỉ là một tia sát khí. Nếu như hắn bày ra toàn bộ thì cái tên này chỉ sợ sẽ bị hù chết. Nghe nói như thế, sắc mặt Trần Hoành không khỏi đỏ lên, trong lòng có chút xấu hổ. Đồng thời, gã lại cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, nhìn người trước mặt mặc một bộ quần áo bình thường, rõ ràng là một kẻ nghèo hèn. Loại người như vậy, có thể làm gì gã? Lại dám làm cái gì gã? Gã chỉ cần tùy ý, móc ra mấy trăm ngàn là có thể tìm người đánh nó thành tàn tật. Vậy nên gã liền bình tĩnh trở lại, thầm cười lạnh. Mày không phải là không có tiền chứ? Nếu như mày thật sự thích vị mỹ nữ này, chẳng lẽ ngay cả 1.000 vạn kia mà cũng không nỡ? Đương nhiên, nếu như mày không thích cô ấy, thì tao chịu, coi như là tao chưa nói gì. Diệp Lăng giang tay ra, nhìn như bất đắc dĩ. Tao đương nhiên thích Thanh Tâm. Thế nhưng cái gì? Trần Hoành còn chưa nói hết, Diệp Lăng liền chặn họng rồi nói. Thế nhưng mày không có tiền, hay là trước đó mày đang khoác lác, không có tiền mà còn trang bức, còn cái gì mà thiếu công tử tập đoàn rác rưởi gì đó? Chật, là tập đoàn Đông Cường. Tập đoàn Đông Cường. Mắt Trần Hoành như muốn phun ra lửa, nếu như không phải là Hàn Thanh Tâm ở đây, gã thực sự muốn đi lên đánh tên này một trận. Đông Cường hay Đông Tây gì thì kệ mày, không liên quan đến tao. Có tiền thì đưa nhanh lên, không có tiền thì cút. Diệp Lăng phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mày nghĩ tao là thằng ngốc sao? Bản công tử sao lại không có tiền? Nhưng tuyệt đối sẽ không cho loại cặn bã như mày. Trần Hoành cười lạnh rồi nói. Diệp Lăng trừng mắt, đang muốn nói cái gì đó thì Hàn Thanh Tâm đi tới trước mặt, bình tĩnh nói. Anh muốn 10 vạn đúng không? Được, tôi cho anh 10 vạn. Anh đọc số tài khoản ngân hàng đi, tôi sẽ lập tức chuyển khoản qua cho anh. Vừa nói, Hàn Thanh Tâm cầm lấy điện thoại di động. Diệp Lăng lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ rồi nói. À, xem ra vẫn là không có tiền, còn bày đặt giả trang, mà tôi làm mất thẻ ngân hàng rồi. Tạm thời mấy người muốn chuyển, ta cũng không nhận được. Đưa tiền mặt đi. Câu nói đầu tiên rõ ràng là nói cho Trần Hoành nghe. Trần Hoành là nhân vật nào, được xưng là công tử 10 tỷ, trong nhà lại há không có tiền. Hơn nữa, Trần Hoành là tiêu tiền như nước, lãng phí vô số kể. Bây giờ lại bị cái tên nhà quê nằm trên giường bệnh này nói mình nghèo. nói mình không có tiền, lẽ nào cho rằng mình giống hắn sao? Trần Hoành ghét nhất là người khác nói mình không có tiền. Ngay lập tức gã điên lên, quát Diệp Lăng. Mày biết cái gì gọi là có tiền không? Tao đây có thể lấy tiền để chết mày. Mày thấy qua chiếc đồng hồ hơn 800 ngàn chưa? Mày từng thấy bộ hơn 5 vạn chưa? Mày thấy đôi giày hơn 6 vạn chưa? Càng chưa nói tới chiếc xe phiên bản giới hạn của tao. Mày nhìn lại mày đi, từ đầu đến chân không quá 100 tệ. Còn nói tao nghèo. Còn mẹ nó, tại sao Thiên Lôi không đánh chết mày đi? Mày có tiền, vậy đưa tao 1.000 vạn đi. Diệp Lăng khiêu khích nói. Được, người đọc số tài khoản ngân hàng cho tao biết. Tao lập tức chuyển khoản cho mày. Tao nhất định phải để cho mày xem một chút. Tao đây là người có tiền, không phải là người như mày có thể so sánh. Trần Hoành tức đến đỏ bừng cả mặt. Hàn Thạch Tâm không khỏi liếc Trần Hoành một cái, thầm nghĩ, cái tên này cũng thật là khờ đến ngu ngốc. Diệp Lăng chỉ nói mấy câu mà thôi, gã thật sự muốn móc ra 1.000 vạn đưa cho, thật là ngu không thể tưởng tượng được. Chẳng qua, nói như thế nào thì Trần Hoành cũng là vì mình, Hàn Thanh Tâm không thể để cho gã bỏ tiền ra được. Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cho anh 10 vạn. Anh nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ bảo người đưa cho anh. Hàn Thanh Tâm nói. Diệp Lăng thầm nghĩ, cô gái này thật sự không dễ lừa gạt. Vài tiếng, nói cho Hàn Thanh Tâm biết địa chỉ của mình. Trần Hoành còn cho rằng Hàn Thanh Tâm khinh thường mình, muốn nói cái gì đó, nhưng bị Hàn Thanh Tâm lôi ra khỏi bệnh viện. Buổi trưa, Trần Nghiên mặc trang phục y tá đi tới phòng bệnh của Diệp Lăng. Xin chào, xin hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi? Trần Nghiên hỏi Diệp Lăng, tôi chính là bệnh nhân nơi đây. Diệp Lăng cười nói, anh... Trần Nghiên đưa mắt quan sát nhìn Diệp Lăng một hồi, cười nói, đừng nói đùa chứ, bệnh nhân ở đây đâu có đẹp trai như vậy chứ. Diệp Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ, không phải mình chỉ rửa mặt một chút thôi sao? Thoáng chỉnh sửa lại kiểu tóc một hồi, chẳng lẽ đến mức không nhận ra? Dù sao vẫn chưa thay quần áo mà. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Lăng, ánh mắt của Trần Nghiên nhíu lại, phản ứng kịp, chợt phát hiện bộ đồ của Diệp Lăng đang mặc trên người hoàn toàn giống trước đó như đúc. Thật là anh sao? Trần Nghiên há to cái miệng nhỏ, quả thực không thể tin được. Cái tên trước mặt này, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tướng mạo thanh tú, cộng thêm người cao 1m8, hoàn toàn chính xác là rất đẹp trai, hoàn toàn có thể so sánh với các ngôi sao trên TV kia. Trước đó Diệp Lăng bị sét đánh, trên khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, kiểu tóc thì rối bời, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nghiên thật đúng là không có nhận ra. Thật không ngờ anh lại đẹp trai như vậy. Trần Nghiên nháy mắt vài cái, không ngừng đánh giá Diệp Lăng. Diệp Lăng cười hắc hắc, bỗng tiên nhiên, tiến lên một bước, hơi khom người, khuôn mặt hầu như là kề sát khuôn mặt trắng nõn, mỹ lệ của Trần Nghiên. Anh làm cái gì? Trần Nghiên đỏ mặt, vội vàng lùi lại. Không phải cô muốn xem à? Tôi lại gần để cho cô nhìn kỹ một chút. Diệp Lăng nói. Vô sỉ. Trần Nghiên lẩm bẩm một câu. Tôi có lòng tốt như vậy mà giờ lại trở thành người lòng lang dạ thú. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã lại nói, chẳng qua cô cũng rất xinh đẹp. Đi sang một bên đi. Trần Nghiên kêu hừ một tiếng, nhưng trên khuôn mặt rõ ràng rất đắc ý. Cô vẫn rất có lòng tin với tướng mạo của mình. Chẳng qua, câu nói tiếp theo của Diệp Lăng khiến cô lập tức phát ngốc. Ngực cũng không có nhỏ. Chương 5. Cô hiểu lầm rồi. Anh không biết xấu hổ. Khuôn mặt Trần Nghiên đỏ bừng, khi thấy ánh mắt Diệp Lăng không ngừng nhìn vào ngực mình, lại còn dám tùy tiện buông lời khiến cô cực kỳ xấu hổ, đồng thời lại hơi có cảm giác đắc ý. Là con gái, ai cũng muốn được người khác khen ngợi. Trần Nghiên chẳng những có dáng dấp xinh đẹp, mà bộ ngực cũng rất to tròn. Rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy Trần Nghiên, hầu như điều đầu tiên là xem ngực của cô. Dù sao nó hề quá rõ ràng. Chỉ ít cũng là 34D. Anh không được nhìn nữa. Chán ghét. Trần Nghiên lấy hai tay che trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền, mắt cỡ đỏ bừng. Cô thầm nghĩ, cái tên này nhìn bề ngoài thì rất tuấn tú, không ngờ cũng là một đại sắc lang. Nhưng đối với sắc lang, nữ nhân cũng có một chút ưa thích, chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài. Cô tên là gì? Diệp Lăng cười hỏi, Trần Nghiên không tính là mê trai, nhưng đối với trai đẹp vẫn có hào cảm. Anh hỏi cái này để làm gì? Không phải là có mưu đồ gây rối ư? Hừ, người ta là một thiếu nữ rất đàng hoàng đó. Trần Nghiên cong miệng lên kiều hừ nói. Trên đầu Diệp Lăng nhất thời hiện ra tia hắc tuyền. Tôi cũng không có mưu đồ xấu xa gì, chỉ là thấy cô xinh đẹp nên muốn làm quen thôi. Tuy hắn tỏ vẻ vô cùng chân thành, nhưng mà ánh mắt của Diệp Lăng lại bán đứng chính hắn, bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hai đại bạch thò của Trần Nghiên. Cũng không thể trách Diệp Lăng, dù sao bây giờ cũng là mùa hè nóng bức, mặc dù đã mặc bộ đồ y tá, nhưng bởi vì quá nóng, nên Trần Nghiên mở một nút áo phía trên, hơn nữa bộ ngực quá cỡ, không khỏi lộ ra một vùng tuyết trắng lớn. Thậm chí Diệp Lăng chỉ cần nhìn kỹ một chút, có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hút bên trong. Anh còn nhìn nữa. Bình thường tính tình Trần Nghiên vẫn rất tốt, nhưng không có nghĩa là cô dễ dãi. Khi thấy Diệp Lăng vẫn nhìn bộ ngực của mình, cô giận dữ, nhíu mày, hừ một tiếng rồi nói. Quả nhiên, đám đàn ông các người đều giống nhau. Nhìn thấy cái đẹp là mắt lom lom. Tôi thấy thiên lôi kia vẫn đánh anh quá nhẹ. Ác như vậy à? Khóe miệng Diệp Lăng có quắp một cái rồi nói. Lời của cô có chút không đúng. Tôi thật sự phải giải thích cho cô một chút mới được. Sở dĩ mắt tôi lom khom không phải là bởi vì cô, mà là bởi vì cô là người con gái xinh đẹp. Nịnh hót. Trần Nghiên xì một tiếng nở nụ cười, liếc mắt một cái. Thiên kiều bá mị lại nói. Nhanh nằm xuống để tôi kiểm tra thân thể của anh một lát. Ồ, Diệp Lăng gật đầu, nằm trên giường, cởi áo ra. Trần Nghiên nói, Diệp Lăng thành thật cởi áo ra, hiện tại hắn đã không còn chân khí, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Dù sao tốt nhất, cũng nên kiểm tra một thân thể của mình một chút, vạn nhất có chỗ nào xuất hiện bệnh tình, ảnh hưởng đến tu luyện của mình sau này. Còn cái quần, Trần Nghiên lại nói, quần cũng cởi. Diệp Lăng nghi ngờ nói, khuôn mặt Trần Nghiên đỏ lên. Nếu bác sĩ bình thường làm chuyện này thì đều đã thành thói quen tự nhiên. Nhưng bởi vì cô vừa mới tới nên vẫn còn thực tập. Đây là lần đầu tiên từng trải. Cái má Trần Nghiên phồng lên, cố gắng trấn tĩnh nói. Dĩ nhiên, anh không cởi quần. Tôi làm sao kiểm tra được phía dưới của anh? Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của cô vốn đã đỏ của Trần Nghiên lại càng đỏ hơn. Giống như trái cà chua vậy, cực kỳ mê người. Tính cách của Diệp Lăng cũng khá cởi mở. Cộng thêm lại có một đại mỹ nữ như Trần Nghiên, nhìn thì nhìn, mình cũng đâu có lỗi lã gì. Nghĩ vậy Diệp Lăng thành thật, sạch sẽ, gọn gàng cởi cả quần ra. Sau khi cởi quần xong, Diệp Lăng lại muốn cởi cái quần lót. À, Trần Nghiên nhìn thấy vậy, lập tức thét lên một tiếng chói tai. Lùi lại một bước, hai tay che đôi mắt sáng, dịu dàng nói. Đại sắc lang, anh làm cái gì đấy? Không phải cô muốn kiểm tra cái phía dưới của tôi sao? Diệp Lang vừa nói vừa muốn cởi ra, không biết xấu hổ, anh nhanh mặc lên đi. Trần Nghiên thẹn thùng, dậm chân một cái, quay đầu lại không dám xem. Tôi nói kiểm tra phần dưới của anh là chỉ hai chân, không phải là nơi đó của anh. Trần Nghiên quả thực là muốn khóc, vừa rồi trong chớp mắt kia, cô thật sự thấy được dưới quần của Diệp Lang có một chút màu đen. Trong lòng cô cực kỳ xấu hổ, cảm thấy ủy khuất vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có một nam nhân nào dám đùa giỡn với cô như vậy. Chuyện này thật là oan uổng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng là trọng sinh tới được, mặc dù đã dung hợp với ký ức của Diệp Lăng cũ, nhưng còn nhiều sự việc chưa rõ. Tôi còn tưởng là cô nói kiểm tra toàn thân. Diệp Lăng nói, anh chính là một tên đại sắc lang, đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, xấu xa. Trần Nghiên tức giận mắng lên, hai ngọn núi rung lên không ngừng. Nếu đây không phải là bởi vì là công việc của cô, nhất định sẽ hùng hăng đánh cái tên này một cái. Diệp Lăng đào cặp mắt trắng dã rồi nói, tôi nói này mỹ nữ, ai bảo cô không nói trước. Hơn nữa, là cô nhìn tôi, chứ không phải là tôi nhìn cô. Cô tức giận cái gì? Không phải quá có lợi cho cô sao? Anh hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Trần Nghiên nói, Diệp Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, nữ nhân thật sự không nói đạo lý. Đời trước là như thế này, đời này vẫn là như vậy. Trần Nghiên vẫn là rất chuyên nghiệp, kiểm tra rất tỉ mỉ. Chẳng qua khiến người ta kinh ngạc chính là cô dĩ nhiên là cận thị. Thời điểm kiểm tra trên Diệp Lăng, Trần Nghiên gần như là ghé sát vào người của Diệp Lăng. Một mùi thơm từ thân thể mê người truyền vào trong lỗ mũi Diệp Lăng. Tiểu đệ của Diệp Lăng lập tức nổi lên phản ứng. Trần Nghiên dĩ nhiên là thấy, cố gắng nỗ lực không nhìn tới tiểu đệ của Diệp Lăng. Chẳng qua khi cô kiểm tra thấy phần dưới của Diệp Lăng có một khối u nhô lên. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, La U đi đến. Khi La U vừa vào, liền nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta trào máu mũi. Bởi vì Trần Nghiên bị cận thị, cho nên đều gần như hạ thấp xuống để kiểm tra. Lúc này vừa mới kiểm tra phần đùi của Diệp Lăng, mà phần đùi của Diệp Lăng có một vết thương ứ động thành khối u. Trần Nghiên lấy tay ấn vào vết thương để kiểm tra. Vừa ấn vào thì Diệp Lăng phát ra một tiếng tương tự như rên vậy. Với tư thế này, từ cửa nhìn vào thật giống như Trần Nghiên đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang làm cái chuyện không nên làm cho Diệp Lăng. À, lão lập tức chấn kinh rồi phát sinh một tiếng thét chói tai. Hai người đang làm cái gì đấy? Lão chỉ Diệp Lăng rồi hỏi. Nghe được giọng nói của cô, Trần Nghiên lập tức ngẩng đầu lên mà đứng cái vị trí của lão. Đúng dịp nhìn thấy cái điều đệ của Diệp Lăng đang phản ứng mãnh liệt. Hiện tại Diệp Lăng chỉ mặc cái quần lót, có thể nói là nhất trụ kình thiên. Hai người thật không thể không biết xấu hổ. La U đỏ mặt nói, cô đến là để kiểm tra cho Diệp Lăng. Không ngờ Diệp Lăng và Trần Nghiên lại dám làm cái chuyện xấu hổ này vào ban ngày, ngay cả cửa phòng bệnh cũng không đóng. Lúc này Trần Nghiên mới phản ứng lại, hai gò má lúm đồng tiền lập tức đỏ lên, giải thích. Bác sĩ La, chị hiểu lầm chúng tôi rồi. Trần Nghiên giống như là trong lòng có quỷ, khẩn trương lắp bà lắp bắp nói, trong khoảng thời gian ngắn là không thể giải thích rõ ràng. Hồi 1 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Muốn biết diễn biến của bộ truyện hấp dẫn này hồi sau sẽ như thế nào, xin mời các bạn đến với hồi thứ 2 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị ở trên kênh Bảo Thiên Hoàng. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn nút like và share để ủng hộ kênh. Xin chào và cảm ơn.